Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Hồ Cơ mở mắt ra, Khói Xa nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tỉnh, ta xem ngươi lần sau còn hay không dám. Nàng nhìn chung quanh, Khói Xa tỉ tỉ, ta như thế nào tại đây? Có người khám phá thân phận của ngươi, Cầm Quan In lại môn muốn bắt ngươi. Nếu không phải là ta tính đến ngươi nay có đại kiếp nạn, lúc này mới đuổi tới đem ngươi cứu. Bằng không, ngươi lúc này đã muốn bị người móc yêu đan làm chết hồ ly quan ấn. Hồ Cơ thì thào, ta đây nương đâu, ta không có ở kia, ta nương có thể hay không? Nhân gian quan gia đại ấn bao gồm ngọc tỷ, đều là đối phó yêu vật lợi khí. Chỉ cần bị này chiếu ở, liền đừng nghĩ đào thoát. Nên không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta lấy mẫu thân phận đem ngươi mang về nhà mẹ đẻ trị liệu. Nàng cũng không ngăn trở, hơn nữa nàng không phạm pháp, nhân gian những người đó cũng sẽ không lấy nàng thế nào, ta một chút khí lực cũng không. Đây là thế nào? Hồ Cơ nhíu mi, không lên nổi thân, ngươi nhanh chút yên tĩnh đi, ngươi bị hồ kết độ bệnh nan y, thật vất vả đã tiêu hao hết tu vi triệt tiêu. Ta à, vụng trộm tìm quan hệ tốt tộc nhân cho ngươi độ chút tu vi. Lúc này mới nhường ngươi duy trì hình người đâu, Khói Xa chừng mắt nhìn nàng một chút. Hồ Cơ thở dài, lao tỉ tỉ phí tâm, vốn gả cho phàm nhân, liền nên cho yêu tộc cắt đứt liên hệ. Nay, lại muốn các ngươi tới cứu ta, cho nên nay, thân ngươi ở gia hương ngoài ngàn dặm, ta không dám trước mặt trong tộc biết, không thì làm phiền hà bọn họ. Ai lại dễ chịu, xin lỗi, tỉ tỉ, Hồ Cơ đỏ con mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy về phía tóc mai. Hảo hảo, xem ngươi bộ dáng này, ngày xưa a, ngươi không sợ trời không sợ đất, luôn luôn cũng không rơi nước mắt, nay đâu, không gặp cái cười bộ dáng, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, Khói Xa thở dài. Tề Mộc Vân tỉnh rượu sau liền muốn đi, chỉ là vừa đạp ra môn. Chuẩn bị đi về phía quận chúa chào từ biệt, quận chúa nói, nhường công tử tỉnh lại liền đi, không cần phải đi tìm nàng, hòe hương đen mặt, theo đưa qua một khối đã muốn nửa đen ngọc bội, cái này, trả cho ngươi, hơn nữa còn có bạc ngàn lượng, đa tạ Tề công tử ân cứu mạng, Tề Mộc Vân sửng sốt. Hắn trước không chịu quá như vậy vắng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thụ được tương phản. Bất quá hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. Hơn nữa, hôm qua suy tư cả một ngày, trải qua say rượu sau, hắn đã quyết định quyết tâm ân đi hắn yêu Tuyết Nương. Dù có thế nào, hắn không thể bởi vì nàng là yêu liền cùng nàng tách ra. Đợi đến thi đình sau, hắn liền muốn phong cảnh trở về. Đa tạ hòe hương cô nương, bạc liền không cần, tiểu sinh cho quận chúa chính là chi kỷ bạn thân. Cứu người một mạng là phải, Tề Mộc Vân nói xong. Khom mình hành lễ, cầm ngọc bội xoay người liền rời đi. Chỉ là hắn vừa vòng qua hoa viên, lại nghe thấy hành lang gấp khúc dưới mấy cái nha đầu tại bàn luận xôn xao. Nghe nói không, phiên bang đến chiều, trực tiếp hướng bệ hạ thỉnh cầu cưới chúng ta quận chúa đâu, điều này sao có thể. Quận chúa hôm qua còn bệnh nặng, muốn hay không nói xảo đâu nha. Quận chúa hôm qua buổi trưa liền hào, hôm đó trên tiệc tối phiên bang liền thỉnh cầu cưới. Ngươi nói một chút, đây không phải là bắt kịp nha, hoàng thượng vẫn là rất đau quận chúa. Hẳn là luyến tiếc gả đi hòa thân đi, không gả quận chúa. Liền phải gả công chúa, một cái ngoài chất nữ một cái thân nữ nhi, ngươi nói như thế nào tuyển. Đúng vậy, lại nói, quận chúa thanh danh bị hủy. Ở kinh thành cũng không ai thèm lấy, phiên bang người ngốc quá quá, cũng không nhiều như vậy tin tức linh thông, xa xa gả cho cũng hảo, quận chúa cũng quá đáng thương. Vương gia cùng phu nhân không có, nàng một người lẻ loi hiu quạnh không nói, nay còn muốn lớn hơn thật xa đi hòa thân, ai cũng biết phiên bang khổ hàn, phiên bang nam nhân tàn bạo thực, một đời không thể về gia hương, ai? Thật sự là số khổ a, mấy cái nha đầu nói. Liếc liếc Tề Mộc Vân chỗ ở địa phương, Tề Mộc Vân định trụ, thần sắc trắng bệch đi xuống, hắn nhanh chóng xoay người trở về đi, lập tức hướng đi quận chúa hồi phương viện. Vừa đến cửa, liền nghe thấy bên trong một trận tranh cãi ầm ĩ. Buông ra ta, các ngươi buông ra, tội gì đối với ta như vậy? Nhường ta chết không tốt sao? Nữ tử bi thương thanh âm vang lên. Quận chúa, nô tỳ số khổ quận chúa a. Ngài đừng như vậy, nô tỳ đi cầu Tề công tử, đi cầu hắn cứu cứu ngài. Chỉ cần hắn chịu phụ trách, bệ hạ sẽ không như vậy tuyệt tình. Ngài như thế nào ngốc như vậy a? Như thế nào cũng phải sống mới tốt. Hoài Hương khóc tê tâm liệt phế. Không chuẩn đi, ai cũng không chuẩn nói với hắn. Mộc Mây là người tốt, hắn đã có mỹ nhân làm bạn. Chúng ta không có duyên phận. Mã Tố Vân ánh mắt lưu luyến. Chỉ là trời xanh hại ta, nếu để cho ta không cần cùng hắn gặp nhau, này cũng sẽ không như vậy thống khổ. Ta có lẽ cũng có thể nhận mệnh hoa thân. Chỉ là hiện tại, ta lại là chỉ có cái chết. Dứt lời đầu liền bộ vào trong dây thừng. Bọn nha đầu lại là một trận hô thiên thưởng địa. Nàng dùng rằng đá văng ra mọi người. Ghế lật đổ, cổ bị siết chặt. Tề Mộc Vân vội vàng vọt vào. Ánh mắt có thể đạt được. Nhất thời lá gan đều nứt. Không cần, ta phụ trách, ta phụ trách. Dứt lời hắn đẩy ra chỉ biết là khóc bọn nha đầu. Ôm lấy Mã Tố Vân chân đem nàng để xuống. Mã Tố Vân ương một tiếng mềm mềm đổ vào trên người hắn. Vươn ra hai tay ôm lấy cổ của hắn. Mộc Mây, ngươi mới vừa, nói cái gì? Nàng ánh mắt chờ mong. Thập phần đáng thương, Tề Mộc Vân buông mi. Ôm lấy nữ nhân trong ngực. Thần sắc dãy giụa, cuối cùng dẫu môi nói. Ta phụ trách Tề Lang. Mã Tố Vân nhất thời lệ lợi nhuận mi. Đem hắn ôm chặt, đầu tựa vào hõm vai hắn. Bi thương khóc ồ lên. Ta cuối cùng xem như chờ đến ngươi những lời này. Tề Lang, ngươi chờ hống ta, ta viên này tâm, thật sự không chịu nổi. Trắng mây cuộc đời này mệnh khổ, chỉ có một ngươi nhường ta có một chút hân hoan. Tề Mộc Vân không cao hứng nổi. Hắn ngực nặng trịch, xé rách phát đau. Hắn không biết sự tình như thế nào trong nháy mắt cứ như vậy. Hoài Hương lau khô nước mắt từ mặt đất đứng lên, dẫn theo chúng nha hoàn, vui sướng nói, nô tỳ chờ, chúc mừng quận chúa, còn có tương lai quận Mã gia. Mã Tố Vân thần sắc thẹn thùng. Một đám tiểu đệ tử, nói nhăng gì đấy, quận chúa mới vừa còn khó qua như vậy, nay Tề công tử ba chữ mà thôi. Liền lập tức sống lại, Hoài Hương cười duyên nói. Tề Mộc Vân cúi đầu lại là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Mã Tố Vân mắt sắc một trận, có hơi khiến cho ánh mắt. Hoài Hương cười, có thể xem như hoàn mỹ. Đại gia đừng xử, nên làm gì thì làm đi. Quận chúa, nô tỳ đi phòng bếp xem Ngọ Thiện được chưa? Vừa lúc cho ngài ăn mừng một trận, trong nháy mắt bọn nha đầu tất cả đều đi xuống. Mã Tố Vân mắc cỡ đỏ mặt, Tề Lang, người trước đem nhân ra để xuống đi. Tề Mộc Vân mới phản ứng được. Vội vàng đem Mã Tố Vân phóng tới trên giường, theo cách ba thước xa. Quận chúa, tiểu sinh mới vừa những lời này. Ngươi, nàng dường như không chịu nổi thừa nhận. Ngươi chẳng lẽ, là muốn đổi ý, tiểu sinh ở nhà đã có ái thế. Thật sự không thể cô phụ nàng, hắn cắn răng nói. Mã Tố Vân cũng không nghĩ tới, hắn như vậy thích cái kia yêu tinh, nàng có cái gì tốt, ta có thể cho ngươi quyền lực địa vị, tài phú hết thảy, nàng đâu, vẫn là nói, nàng lớn quốc sắc thiên hương, tiểu sinh không thể nói rõ nàng đến cùng nơi nào tốt, được như thế nào cũng tìm không ra một điểm không tốt đến. Tiểu sinh nghĩ tới, quyền lực địa vị, tài phú vinh quang, lại là nàng quan trọng hơn chút. Nàng đích xác rất đẹp, nhưng nàng dù cho không đẹp, tiểu sinh cũng là không thể buông tha, hắn nói lên hồ cơ. Con ngươi không tự chủ liền mềm mại xuống dưới, nhưng ta đâu, ngươi trước mặt nhiều người như vậy, đem ta ôm vào lòng, mới vừa lại trước mặt nhiều như vậy nha đầu nói muốn phụ trách. Quay đầu ngươi liền muốn đổi ý, Tề Mộc Vân, ngươi đem ta làm cái gì, ngươi chính là sỉ nhục ta. Ta đường đường quận chúa, muốn cái gì nam nhân không có, nhưng ta 20 năm đến, liền ái mộ ngươi một cái, không biết xấu hổ đối ngươi tốt, nếu ta thật sự cưỡng cầu, ngươi cho rằng ngươi thoát được, nhưng ta không có, ta vốn là không có ý định bức ngươi, là ngươi, chính ngươi đứng ra, hiện tại, ngươi lại đổi ý, nàng khóc thê lương. Tề Mộc Vân lắp bắp im lặng, lại vẫn kiên định nói, ta, tóm lại, ta là tuyệt sẽ không phụ Tuyết Nương, vậy ngươi làm gì ngăn đón ta? Ngươi nhất định muốn như vậy nhẫn tâm, ngay cả chết cũng không nhường ta chết, không để cho ta biểu hiện cam tâm tình nguyện đi hoa thân chịu khổ. Ngươi mới lương tâm được an. Không, quận chúa, tiểu sinh đương nhiên cũng không thể để cho ngươi đi hoa thân. Này, Tề Mộc Vân hai đầu khó xử. Tề lang, ngươi liền nửa điểm không thương tiếc ta sao? Tuy rằng cùng ngươi ở chung bất quá ngắn ngủi 2 tháng. Nhưng là giữa ngươi và ta tình nghĩa có thể so với vài chục năm tương giao. Ta thật sự như vậy không đáng ngươi để ý. Tự nhiên không phải, quận chúa tại tiểu sinh trong lòng, là chi kỷ, là bạn tốt, à, chi kỷ, tốt, ta không làm khó dễ ngươi. Ta luyến tiếc, Mã Tố Vân rưng rưng đau khổ cười. Ta nguyện ý làm tiểu. Như vậy, ngươi tổng có thể đáp ứng. Nàng ức chế được xấu hổ. Hỏi, Tề Mộc Vân khiếp sợ ngẩng đầu. Thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói giả. Quận chúa, thân phận ngài cao quý. Như thế nào có thể cho tiểu sinh làm tiểu đâu? Thân phận cao quý thì thế nào? Ngươi một dạng xem ta không hơn, nàng cười khổ. Tề Mộc Vân vội vàng phủ nhận. Đương nhiên không phải, quận chúa lương thiện cứng cỏi, cao phong lượng tiết, tao nhã, tiểu sinh đồng dạng thập phần ngưỡng mộ. Chỉ là tiểu sinh trong lòng đã có chí ái. Tiểu sinh không xứng với quận chúa, chính là như vậy ngươi đều không đáp ứng. Mã Tố Vân bi thương xem ra, ta không ngại sự tồn tại của nàng, lại càng không để ý nàng tại ta thượng đầu. Ta cũng tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi cùng nàng tương thân tương ái. Chỉ là khiến ta lưu lại bên cạnh ngươi. Ngươi đều như vậy tuyệt tình sao? Tề Mộc Vân bị nàng rung động ở. Hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Đường đường quận chúa, như thế hạ mình, tình thâm ý lại. Hắn nếu là cự tuyệt, liền đem nàng đẩy vào hố lửa. Nhường nàng đi hòa thân. Nhưng nếu là chấp nhận, Tuyết Nương nơi đó. Lại giải thích như thế nào đâu? Như vậy đi, ta luyến tiếc ngươi khó chịu. Vị kia Tuyết Nương tỉ tỉ, ta tự mình đi thỉnh tội. Chỉ nói ngươi là vô tình nhường ta thất tiết, vì để cho ta không đi hòa thân. Lúc này mới bị bức bất đắc dĩ đáp ứng. Hết thảy đều là ta làm cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bức nàng thoái vị. Nếu ngươi là thật sự chán ghét ta. Đến thời điểm, liền tùy ý đem ta phái một gian phòng ở cuối đời cũng là, nàng nói cực kỳ đáng thương. Vừa tựa hồ thoái nhượng đến mức tận cùng, Tề Mộc Vân gặp không được cái kia cao quý ưu nhã nữ tử như vậy hèn mọn. Quận chúa nói như vậy, tiểu sinh tâm lại nơi nào dễ chịu. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, vốn là tiểu sinh nên phụ trách, quận chúa vô tội chịu vất vả, làm sao có thể nhường ngươi gánh vác. Tiểu sinh không có cách nào khác cô phụ Tuyết Nương, cũng không thể để cho quận chúa chịu ủy khuất, cho nên, chỉ có thể hứa quận chúa bình thê chi vị. Chỉ là, tiểu sinh trong lòng chỉ có Tuyết Nương, chỉ sợ, tình ý liền muốn cô phụ quận chúa, hắn cuối cùng hạ quyết tâm ni Mã Tố Vân rơi lệ. Thần sắc lại mang cười, Tề lang, đa tạ ngươi, ta không xa cầu càng nhiều, chỉ cần như vậy liền đủ để. Ngươi không cho ta tình ý cũng không quan hệ, sau này, chỉ cần thoáng quan tâm ta trân trọng ta một chút, cũng đã không có sở cầu. Tề Mộc Vân thấy nàng như vậy đau thương. Chỉ phải thở dài tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, quận chúa chờ khóc, tiểu sinh thi đình là lúc, nhất định thập phần cố gắng. Tốt nhất, tại thi đình bên trên, liền thỉnh cầu bệ hạ đem ngươi gả cho với ta, ngươi hãy yên tâm. Ta sẽ trước đó tiến cung cho hoàng thượng nói hảo, tuyệt không để hoàng thượng giận chó đánh mèo ngươi. Nếu ngươi bị thương một phần, ta này tâm liền thống khổ. Mã Tố Vân tình chân ý bổ, nâng tay gắt gao giữ ở hông của hắn. Hết chương.